Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1074, chương 1071, một vạn năm ngàn năm. Tổ thần hư ảnh vào cơ thể. Đồng giao hoa tốn thời gian đem chậm rãi luyện hóa. Quá trình này, Chu Hạo một mực tại yên lặng nhìn xem. Chu Hạo, thỉnh chiếu cố một chút ta vị này độc thân cầu có được hay không? Đá ta thấy Chu Hạo dáng vẻ bất đắc dĩ nói. Chu Hạo cười cười, không nói gì thêm. Cuối cùng, gợn sóng hoàn toàn biến mất. Đồng giao, thế nào? Chu Hạo bay đi cười nói. Đồng giao khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Đã thành công đột phá. Nàng trên mặt có vẻ mừng rỡ. Đi đến tổ thần cảnh giới, nàng cũng có thể bang Chu Hạo. Bất quá hai người đang nói, lại là cảm nhận được một tia kỳ quái. Nơi xa, Đá Tát không có đến đây chúc mừng. Mặc dù đang nhìn bọn hắn, thế nhưng tầm mắt lại rất trống vắng. Rõ ràng nghĩ đến sự tình khác, Đá Tát lại đang ngẩn người. Chu Hạo cùng Đồng Giao liếc nhau một cái. Xoạt. Bỗng nhiên Đá Tát lấy lại tinh thần, cấp tốc bay tới bọn hắn nơi này, khắp khuôn mặt là nụ cười, nói: "Chúc mừng ngươi A Đồng Giao, chúc mừng ngươi đột phá đến tổ thần cảnh giới." "Tạ ơn." Đồng Giao cười cười, "Muốn ta nói, các ngươi Ngân Hà thành trì tiềm lực to lớn, về sau khả năng đều không thua chúng ta Ám Không kiến tộc." Đá Tát cảm thán nói: "Hiện tại Ngân Hà thành trì đã có hai vị tổ thần. Chu Nguyệt chắc chắn có thể đột phá đến tổ thần. Đến lúc đó liền là ba vị." Đá Tát lời nói hạ xuống. Bỗng nhiên Chu Hạo sững sờ. Sau đó trên mặt nở một nụ cười. Nói: "Đá Tát, Ngân Hà ngoài thành có người đến." "Ồ, người nào tới? Người cao hứng như vậy?" Đá Tát tò mò hỏi. Chu Hạo cười cười, nói: "Người phát ra linh hồn của mình xem xét một thoáng liền biết." Đá Tát nghi hoặc nhìn Chu Hạo, sau đó cha nhìn một cái, có thể là thân thể của hắn lại lập tức giật mình, sau đó trong mắt vậy mà lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Thân ảnh khẽ động liền biến mất không thấy gì nữa. Không gian pháp tắc thuấn di áo nghĩa. Từ nơi này đến ngoài cửa thành cũng không có nhiều cự ly xa. Thế nhưng Đá Tát còn thúc giục áo nghĩa. Lam Vũ đến đây, Đá Tát khẳng định thật cao hứng. Đồng Giao cười nói, nàng cũng nhìn thấy phía ngoài thân ảnh. Chúng ta đi xem một cái đi. Chu Hạo nói, hai người cũng hướng về ngoài cửa thành đi đến. Rất nhanh Đá Tát đi tới. Bên cạnh hắn còn có một vị người mặc màu lam quần áo nữ hài. Đúng là bọn họ tại Quân Xuyên núi mạch gặp phải Lam Vũ. Chu Hạo đại ca, Đồng Giao tỷ tỷ. Lam Vũ nhìn thấy hai người, vội vàng chào hỏi. Lam Vũ, đã lâu không gặp. Chu Hạo, Đồng Giao cười nói. Bên cạnh, Đá Tát có chút bất mãn. Lam Vũ, ngươi đối Chu Hạo, Đồng Giao khách khí như vậy, ta cảm thấy ngươi hẳn là đối ta cũng phải như vậy. Muốn đừng gọi ta một tiếng Đá Tát đại ca. Hừ, ta mới không gọi đây. Lam Vũ khẽ hừ một tiếng nói. Bên cạnh, Chu Hạo, Đồng Giao liếc nhau một cái. Chu Hạo đi tới cười nói. Lam Vũ, ngươi thật vất vả đi tới nơi này Ngân Hà thành trì. Bất quá ta cùng Đồng Giao còn muốn tu luyện. Liền để Đá Tát mang theo ngươi đi dạo một thoáng. Ha ha, Lam Vũ, ta đối nơi này chính là rất quen thuộc. Chung quanh bất luận cái gì khu vực ta đều biết. Đá Tát cười to nói. Khoác lác, Lam Vũ không tin. Đá Tát tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Nói, ta đây không nhìn địa đồ. Ngươi đi tới bất kỳ địa phương nào có khả năng kiểm tra ta. Nếu như ta đáp sai một chỗ, vậy ngươi liền trừng phạt ta. Lam Vũ suy nghĩ một chút. Nói, được, a, xem ở ngươi có thành ý như vậy mức. Ta liền cùng ngươi dạo chơi đi. Nhìn kỹ trong mắt của nàng, cũng có được mỉm cười. Lam Vũ đến không thể nghi ngờ khiến cho Datas thật cao hứng. Hắn mang theo Lam Vũ khắp nơi đi dạo, Ngân Hà thành trì đi dạo xong, hắn lại dẫn Lam Vũ ở trong tối thành không đi dạo. Mà Chu Hạo thì là tiếp tục tu luyện, thời gian vẫn còn đang không ngừng trôi qua. 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm, theo thời gian trôi qua, Chu Hạo mỗi một hệ pháp tắc đều đang không ngừng tiến bộ. Trong nháy mắt lại qua tràn đầy thời gian dài. Cộng lại, theo Ngân Hà thành trì thành lập đến bây giờ, Chu Hạo đã tu luyện 1.500.000 năm thời gian. Lúc này Ngân Hà thành một tòa cung điện bên trên, Chu Hạo nhắm mắt lại, yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn từng đạo hỏa diễm chớp động, giống như là từng đầu hỏa long đang không ngừng bơi lội, tản ra cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ cao, hư không run rẩy, tựa hồ không chịu nổi Chu Hạo cỗ ba động này. Đây là tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh gợn sóng. 1.000.000 năm thời gian 1000 năm, Chu Hạo hỏa hệ pháp tắc cuối cùng đạt đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Trên người hắn, hỏa diễm gợn sóng phát ra. Bỗng nhiên cỗ ba động này bên trên lại tăng lên một tia kỳ dị gợn sóng. Oanh, tại đây tia kỳ dị gợn sóng gia tăng về sau, hết thảy hỏa diễm trong nháy mắt bạo động lên, khủng bố uy áp tràn ngập, nóng bỏng nhiệt độ cao tựa hồ khiến cho này một phiến hư không đều muốn bị bốc cháy lên. Cuối cùng dung hợp một tia sinh sôi không ngừng áo nghĩa. Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. Trước đó hắn hỏa hệ lĩnh vực áo nghĩa cùng hỏa giáp thân áo nghĩa hoàn toàn dung hợp thành công. Hiện tại lại dung nhập loại thứ ba áo nghĩa một tia. Ông, Chu Hạo cảm giác mình cùng thiên địa ở giữa tựa hồ có liên hệ nào đó. Giữa thiên địa, bỗng nhiên một cỗ không hiểu gợn sóng xuất hiện, đem Chu Hạo hỏa hệ tổ thần phân thân hoàn toàn bao phủ lại. Sau đó trong hư không vậy mà xuất hiện từng đạo nóng bỏng hỏa diễm. Bắt đầu không ngừng dung nhập Chu Hạo trong cơ thể. Theo rất nhiều hỏa diễm không ngừng tràn vào, Chu Hạo trong thân thể bộ đạt được năng lượng nguồn suối. Đang nhanh chóng phát sinh thuế biến. Trên thân khí thế gợn sóng đang không ngừng tăng cường. Loại tình huống này một mực kéo dài mấy mươi phút mới rốt cục cũng ngừng lại. Hỏa hệ thành công đột phá. Chu Hạo mỉm cười, hắn tay phải vung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo hỏa diễm. Này đạo hỏa diễm vô cùng mỏng manh, thế nhưng tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao tựa hồ có thể đem hết thảy đều cho đốt là giả không. Xoạt, tay phải vung lên, này đạo hỏa diễm trong nháy mắt phóng to, toàn bộ hư không bỗng nhiên biến thành một cái biển lửa. Hắn đứng người lên, theo đứng dậy, hắn trên người khí thế khủng bố gợn sóng như là hồng hoang thú dữ thức tỉnh bạo phát đi ra. 1.000.000 năm thời gian 1000 năm, hắn hỏa hệ phân thân đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên. Hai hệ tổ thần nhị trọng thiên phân thân, đây quả thực nghe rợn cả người. Cho tới bây giờ, Chu Hạo tu luyện vừa mới 3.000.000 năm thời gian thôi. Ta hỏa hệ phân thân cùng sinh mệnh phân thân thông qua thiên đế bí thuật liên hợp lại cùng nhau. Thực lực càng mạnh, Chu Hạo cảm thụ một thoáng. 1.500.000 năm, hắn hỏa hệ pháp tắc đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên. Mà sớm liền đột phá sinh mệnh tổ thần phân thân thực lực càng là tiến bộ một đoạn dài. Đã đem sinh mệnh pháp tắc loại thứ ba sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa dung hợp một nửa. Pháp tắc lĩnh ngộ không phải Chu Hạo át chủ bài. Hắn còn có tiểu kim cùng trận nguyên bia này hai kiện mạnh mẽ thiên địa thánh khí. Tràn đầy thời gian dài, tiểu kim thứ bảy đủ sớm đã hoàn toàn mọc ra, mà lại vẫn có thể gia tăng Chu Hạo công kích. Hắn tăng phúc trình độ đạt đến gấp 5 lần. Mặt khác, 1.500.000 năm, nguyên trụ trong tháp 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua. Cũng chính là đi qua 1.500.000 năm, như thế tràn đầy thời gian dài, Chu Hạo đã đem trận nguyên bia bên trong 200 đạo cấp 7 trận pháp toàn bộ nắm giữ, mà lại cấp 6 trận pháp cũng là như thế. thi triển mạnh nhất cấp 7 trận pháp. Trận pháp đối thực lực của hắn tăng phúc đạt đến gấp 3. Nói cách khác, hoàn mỹ lợi dụng này hai kiện thiên địa thánh khí. Chu Hạo thực lực có khả năng tăng phúc 15 lần. Thực lực cường đại, tăng thêm tăng phúc 15 lần công kích. Chu Hạo thực lực tuyệt đối ở vào tổ thần nhị trọng thiên tam giai đỉnh phong nhất. Thậm chí so mặt khác, tam giai cường giả càng mạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ